Chương 115, Sơn Tặc Vương cùng Phi. Kỳ do dự tiên sinh, ta một mực hy vọng cùng ngươi gặp mặt tại gặp cùng sát đều lâm vào trầm mặc thời điểm. Một mực không nói gì quân cách mạng thủ lĩnh Long cuối cùng mở miệng, hắn mang theo vẻ tôn kính, lễ phép bưng lên chén lĩnh rượu. Kỳ do nhìn về hướng hắn, cười nhạt nói, ngươi là quân cách mạng thủ lĩnh Long đi. Chính là tại hạ. Long hít vào một hơi, nhìn xem kỳ do nói, thế giới này hết thảy. Xem như nhà lữ hành kỳ do tiên sinh ngươi nên đã hỉ hệ u do phi thường thấu triệt, bây giờ chính phủ thế giới một mực tại bị mục nát mọi người chỗ chi phối, chúng ta hy vọng có thể lật đổ nó, đem cái này thế giới giải phóng ra ngoài, dẫn hướng tự do, bởi vậy chúng ta hy vọng có thể đạt được trợ giúp của ngươi, kỳ do tiên sinh. Quân cách mạng công việc trước mắt vẫn còn truyền bá tư tưởng giai đoạn, nhưng nếu như có thể đạt được kỳ do trợ giúp lời nói, như vậy có lẽ rất nhanh có thể chân chính lật đổ chính phủ thế giới thống trị. Trên thế giới này, cường đại người có rất nhiều, nhưng chưa bao giờ một người có thể có được kỳ do thực lực như vậy, một người phá hủy thánh địa, để chính phủ thế giới đều sợ hãi. Hơn nữa, những cái kia cường đại người nhóm, rất nhiều người cũng đều mang theo vô tận dạ tâm, bọn hắn nghĩ muốn là chi phối thế giới, mà không phải giải phóng thế giới này. Giống như dâu trắng như thế không có quá lớn dạ tâm. Ngược lại rồi hướng lật đổ chính phủ thế giới không có gì hào hứng, giống như vua hải tặc Rô Dơ, cũng chỉ là hướng tới mình và đồng bạn tự do. Tóc đo sạt hắn một mực không rõ ràng ý đồ của đối phương, cho nên lần này tại làng phủ xạ xảo ngộ, hắn cũng là muốn thăm dò một lần sạt ý nghĩ. Nhưng so sánh với sạt, kỳ dò quan điểm không thể nghi ngờ muốn quan trọng hơn nhiều hơn nữa kỳ dò đã từng phá hủy qua thánh địa mạ gì dễ hòa xệ, giết chết qua đại lượng thiên long nhân. Nên cũng là với cái thế giới này mục nát hết sức bất mãn, cho nên hắn càng nhiều khả năng đạt được kỳ do dự tán đồng. Thật đáng tiếc. Kỳ do dự lắc đầu, bình tĩnh nói, ta sẽ không hiệp trợ các ngươi. Long không nghĩ tới kỳ do dự cự tuyệt như thế dứt khoát, lập tức nao nao, không nguyện ý từ bỏ nói, chúng ta cũng không phải là muốn lật đổ thế giới này, vẹn vẹn chỉ là muốn lật đổ chi phối lấy chính phủ thiên long nhân mà thôi. Đối thiên long nhân rất chán ghét kỳ do dự tiên sinh ngươi nên tán đồng một cái quan điểm A kỳ do dự cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nói, ta đích sắc không thích thiên long nhân, nhưng bọn hắn hiện tại QNZ thưởng thức được đau đớn hơn nữa mấu chốt nhất là, ngươi có thể cam. Đoan, ngươi chỗ giải phóng ra ngoài thế giới mới chính phủ, liền sẽ không bởi vì quyền lực, mà lần nữa sinh sôi ra đồng dạng người sao cái này long lâm vào chần chờ. Hắn có thể cam đoan chính mình sẽ không mục nát, cũng có thể cam đoan bộ hạ của mình đều hướng tới tự do, nhưng hắn không cách nào cam đoan tương lai thế giới, sẽ không lại lần đi về phía mục nát. Không có không biết mục nát đế quốc. Kỳ do lung lay chén rượu trong tay, để rượu trong chén nổi lên một mảnh gợn sóng, nói, cho dù là cường đại tới đâu, cường thịnh đến đâu, lại tự do quốc gia, cũng không khả năng trải qua ngàn năm mà không biến, cho nên từ cường thịnh đến mục nát đây thật ra là một cái quá trình tất nhiên. Ta không biết nhúng tay loại này quá trình, nghĩ muốn lật đổ thiên long nhân thống trị, thành lập một cái mới chính phủ, vậy thì do chính các ngươi đi làm, có thể làm được lời nói, đã nói lên QNZ đích xác đến thời đại nên thay đổi thời điểm. Kỳ do lời nói để gặp cùng với SAS hai người, trong con ngươi cũng đều lộ ra mấy phần dị dạng quan mang, như vậy lời nói cùng lý niệm, cũng không phải là người bình thường có thể có được, kỳ do như thế thực lực mang tính áp đảo. Lại thêm loại này siêu thoát với thế giới bản thân lý niệm, đích xác thật có mấy phần thần minh cảm giác, cứ việc kỳ do phủ định bọn hắn một cái suy đoán. Ta minh bạch. Long ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hít một hơi, hướng về phía kỳ do hơi gật đầu. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta cũng đồng dạng sẽ không đứng tại chính phủ thế giới phía bên kia, cho nên các ngươi vẫn như cũ dựa theo các ngươi suy nghĩ đi làm liền tốt. Bất quá ta có đôi khi có lẽ sẽ xử lý một chút thực sự làm việc quá phận ra hỏa, tỉ như sư tử vàng người như vậy. Sắt hơi cảm khái nói, sư tử vàng bị ngài diệt đi a hắn cũng là ngày hôm qua phía trước mới đến tin tức, lúc trước sư tử vàng thế nhưng là một độ áp chế rô rơ tồn tại, nếu như không phải là bởi vì trận kia phong bạo, có lẽ liền không có về sau văn tỷ hệ sở. Nhưng cuối cùng biến ca vẫn là đứng tại rô rơ bên này. Bọn hắn cùng Rô Rơ cuối cùng vẫn chiến thắng sư tử vàng, cũng để Rô Rơ đoàn hải tặc đến đại hải trình điểm cuối cùng. Ừm. Kỳ do không thèm để ý trả lời một tiếng về sau, đem rượu trong chén uống vào. Sắt dùng để chiêu đãi Long cùng gặp rượu, cũng không phải là từ mạ kỳ nọ trong tiểu quán mua, mà là tự mình ủ chế. hương vị cho dù là tại Hỏa Nổ Quốc cũng coi là thượng phẩm. Sát cùng với Long đám người, cũng đều uống hết rượu trong chén, bao quát gặp QNZ thưởng thức một lần sát cất chế tiểu dịch. Mà chính lúc mấy người uống sạch rượu trong chén về sau, Long nghĩ muốn đánh giá một câu thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hơi lóe lên, quay đầu hướng phía bên phải một cái phương hướng nhìn lại. Không riêng gì Long. Tóc đo cùng gặp cũng đều hướng bên kia nhìn sang, chỉ có Kỳ do dường như đã sớm tiên đoán được muốn xảy ra chuyện gì, cuối cùng mới cười nhạt nhìn lại. Chỉ thấy trên phương hướng kia, mặc trang phục màu nâu sơn tặc hỉ gù mạ đi tới, trong tay hắn đang mang theo một cái 78 tuổi thiếu niên, thần sắc có chút phẫn nộ nhìn xem bốn phía, nói, uy tên tiểu quỷ này thân nhân là ai cút ra đây cho ta. 78 tuổi thiếu niên chính là Luffy, lúc này đang dùng lực dãy rủa nhưng lại không cách nào tránh thoát. Một màn này để gặp cùng Long, tóc đo ba người họ ngắn ngủi khẽ giật mình. Tóc đo trước hết nhất làm ra phản ứng, hắn đứng lên, nhìn về hướng hỉ gũ mạ hiền lành cười một tiếng, nói, không có ý tứ, ngươi trước bất giận, vì sao rồi ngươi là hắn người nhà. A hỉ gũ mạ mặt lạnh lấy đi tới, đem phỉ trực tiếp ném tới trên đất, nói, tên tiểu quỷ này đem rượu vẩy vào y phục của ta bên trên, ngươi cảm thấy khoản nợ này muốn tính thế nào a? A sạch đem phỉ kéo lên, hãy náy cười một tiếng, nói, thật có lỗi, vì nhất định không phải cố ý, hắn vẫn là tiểu hải tử, liền tha thứ. Hắn tốt. Soạt chỉ nghe thấy chai rượu vỡ tan âm thanh. Khi gù mạ trong tay bình rượu trực tiếp ném tới sạt trên mặt, thoáng cái nện chia 5 xẻ 7, hướng về 4 phương 8 hướng vỡ vụn, rượu cu nở dê xối sạt một thân. Trang diện lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Cách đó không xa ỷ vạn cổ há to miệng, dọa sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Hắn rất muốn đi tới nhắc nhở một chút hỉ gù mạ đứng ở trước mặt hắn tóc đỏ nam nhân là ai. Nhưng mà dự đoán ở giữa sạt buộc phát cũng không có xuất hiện, chỉ thấy ngắn ngủi trầm mặc 2 giây về sau. Sạt đông nhiên cười ha ha một tiếng, nói, tốt, hiện tại ta cũng bị dội một thân rượu, như vậy liền hòa nhau. Hỉ gù mạ ngắn ngủi khẽ giật mình, tiếp lấy dường như bị tức cười đồng dạng, chỉ đầu của mình, nói, hòa nhau ngươi nói hòa nhau nói đùa cái gì ngươi coi lão tử là người nào. A la ho tư đầu thế nhưng là giá trị 8 triệu bờ ly nương theo lấy tiếng no ý vư a ra, hắn bỗng nhiên rút súng lục ra. Phía sau từng theo hầu đến một đám sơn tặc bộ hạ, cũng đều cùng nhau giơ lên trong tay súng kiếp cùng đao kiếm, nhắm ngay sạt cùng với sạt phía sau kỳ giỏ gặp cùng Long mấy người. Một màn này nhìn ỷ vạn cổ khỏe miệng không ngừng run rẩy, tính cả bẽ mạn cùng dạ sộp đám người. Cũng đều sắc mặt cổ quái, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời nói đến. Mấy người các ngươi, nếu muốn mạng sống lời nói, liền lấy 1 triệu bờ ly đi ra, một cái tử cũng không cho ít, bằng không mà nói tên tiểu quỷ này đầu còn có các ngươi đầu, liền đều không hiện tại nhanh đi cho La Ho Tư đưa tiền đây. Hỉ gù mạ dùng lửa thương chỉ vào Sas, cũng hướng về phía Sas cùng phía sau kỳ giọt, Long đám người âm thanh nhanh ác mở miệng. Long, gặp, Sas. Đứng tại một phương hướng khác cách đó không xa Robin hơi nhắm mắt lại thở hắt ra, nàng đã đại khái biết rõ cái gọi là Sơn Tặc Vương là ai, cũng biết tại sao kỳ giò xưng hô như vậy hắn. Giang cầm thương chỉ vào tứ hoàng bên trong 2 vị, quân cách mạng thủ lĩnh còn có hải quân anh hùng gạp, chỉ sợ cũng liền này một vị đi. Đích xác sư NG đa NG Sơn Tặc Vương tên gọi. Kỳ giò đứng lên, đem rượu chén ném tới trên đất, không nhìn hỉ gù mạ cùng với kia một đám sơn tặc. Hướng về phía gặp cười cười, nói, tốt, loại này thuộc về hải quân công việc, ta liền không tham dự, về sau hữu duyên gặp lại đi. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Kỳ do cất bước hướng về Robin phương hướng đi đến. Một màn này nhìn hỉ gù mạ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới kỳ do cũng dám hoàn toàn không nhìn hắn, trong con ngươi lập tức hiện lên một vệt lửa giận. Uy tiểu tử kia hỉ gù mạ trong tay súng kiếp chỉ hướng kỳ do. Cũng không chờ tiếng nói của hắn nói xong. Liền thoáng cai im bặt mà dừng, bị cha nở ơ trong cổ họng. Bởi vì hắn nhìn thấy một tên hải quân cầm một kiện áo khoác vội vàng chạy tới, cũng đem áo khoác đưa cho một mực ngồi ở nơi đó gặp. Gặp phủ thêm hải quân bản bộ trung tướng áo khoác, không nói một lời mặt đen lên đứng lên.